không thể thắng nổi trái tim mình, cũng như trước lời nói chân tình của Tùng dành cho mình. Trái tim của cô lại trở nên yếu đuối, không còn mạnh mẽ như trước nữa. Hà nức nở trong lòng Tùng mà không thốt nên lời. Cuối cùng lý trí lại không thắng nổi con tim, cũng bởi cô yêu người đàn ông này. Thôi thì cứ như An đã từng nói, tình yêu là của mình, sự lựa chọn là của mình. Trái tim nói yêu là yêu thôi. Sau phút giây đấu tranh mãi, cuối cùng Hà cũng lựa chọn một lần nghe theo trái tim mình. Vòng tay ôm Tùng, lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình cho Tùng nghe. Em yêu anh, cảm ơn em. Nếu khi nào muốn dừng lại thì cứ trực tiếp nói với em. Đừng vì bất cứ lý do gì để ngụy biện, hãy thẳng thắn với nhau, có được không anh? Không bao giờ có chuyện đó. Nếu như có một ngày cả thế giới này quay lưng lại với em, thì vẫn còn một mình anh bước song hành cùng với em. Tùng đã dốc hết tim gan để nói như thế, thì Hà còn biết nói gì nữa chứ. Cứ tin anh, tin vào duyên phận này thôi. Hà buông bỏ mọi thứ đến bên Tùng. Giờ đây cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Vòng tay ôm Tùng chặt hơn. Tùng là người vui mừng hơn tất cả. Bao ngày chờ đợi, cuối cùng anh cũng đã nhận được sự đồng ý của Hà. Ôm Hà lại ghế rồi ngồi xuống, giọng anh trầm ấm vang lên. Sao em vào đây mà không kêu anh đi đón, có mệt lắm không? Em hơi say máy bay, nhưng mà tại An bảo anh đang nằm viện nên em cứ tự đến khách sạn. Nhưng mà sao em lại có chìa khóa phòng anh? An bảo em qua khách sạn. Chìa khóa An gửi ở chỗ lễ tân. An bảo đấy là phòng của nó, dặn em cứ vào phòng cất đồ rồi nó quay lại đón em sau. Chứ em có biết đây là phòng của anh đâu, mà nó bảo anh đang nằm viện nên lúc nhìn thấy anh em mới ngạc nhiên, rồi mới biết là bị nó lừa. An không nói anh bị thế thì em không vào với anh có đúng không? Sao em ác với anh thế? Bây giờ em vào rồi là hết ác rồi phải không anh? Ghét em lắm, để anh khổ sở bao nhiêu ngày tháng nay. Xin lỗi em. Mà anh ăn gì chưa? Mặt mũi hốc hác thế này. Em mệt hơn, em nghỉ chút rồi mình đi ăn sau. Em không sao, chắc từ hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì hả? Ừ, anh không muốn ăn nhưng mà giờ thì muốn rồi. Trẻ con, kệ anh. Tùng hạnh phúc ôm Hà trong tay. Hai người đang chuẩn bị đến cái giai đoạn hôn môi thì Việt gọi điện thoại làm gián đoạn nụ hôn đầu tiên của hai người. Dù có hơi tiếc nuối nhưng mà Tùng vẫn phải nghe máy. Em nghe đây, cậu lấy được đồ người ta gửi tới chưa? Em lấy rồi, đang chuẩn bị ăn thì anh lại phá đám đấy. Ờ, nhanh vậy à? Vậy tiếp tục đi. Việt cúp máy mà cả bốn người cười vang. Việt gọi cho Tùng bật loa ngoài nên cả ba người còn lại chúng tôi đều nghe được hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm ôm tay anh, rồi kiếng chân hôn nhẹ lên má anh bảo, anh giỏi thật đấy. Việt mỉm cười hài lòng rồi ghé tai tôi nói nhỏ, thế tối về phòng vợ nhớ thưởng cho chồng nhé. Anh có thể nào đừng nói về cái đó có được không? Ơ, thì vợ khen chồng thì chồng chỉ xin thưởng thôi mà. Mà vợ đang nghĩ gì thế? Hay là vợ lại muốn rồi? Này, anh có muốn chết không hả? Cái kiểu ăn nói lấp lửng ở đâu ra thế hả? Chồng còn chưa hưởng thụ hết thì sao lại muốn chết? Tránh xa em ra, cái đồ vô sỉ, kiểu gì cũng nói được. Chồng đùa thôi mà. Anh biến xa em ra, mà cấm nói chồng vợ vợ gì ở đây nhé. Tối nay ăn tối đông đủ, chồng sẽ là công bố cho mọi người biết. Thôi đừng, tối anh muốn thưởng gì cũng được, để hôm nào mình cưới thì mọi người khác biết, chứ anh nói công bố nghe cứ như là người nổi tiếng ý. Thấy ghê. Ừ, vợ nói thật đấy nhé. Vâng. Ngoan thế có phải yêu không? Ghét. Việt trong lòng vui như trẩy hội vì đã lừa được An. Anh việc gì phải công bố rồi mọi người cũng biết thôi. Thỉnh thoảng bắt nạt được cô vợ nhỏ bé này thì cũng vui phết đấy. Mà An bình thường rất thông minh. Anh thừa biết An rất giỏi đối phó với mọi người, nhất là mấy cô như Trang với Thư. Nhưng mà trước anh thì cô cứ như là cô bé ngây thơ. Có lẽ An ở bên cạnh anh cảm thấy bình an và ấm áp như những gì cô ấy nói. Và cô ấy chỉ thấy thoải mái là chính mình khi mà bên anh, mà không cần phải gồng mình lên để mà đối phó với tất cả. Việt cứ đứng đó mỉm cười, hạnh phúc đúng là. An cho anh có cảm giác được là bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào. An của anh rất là tuyệt vời, mạnh mẽ ở ngoài xã hội, còn về nhà là cô vợ ngoan ngoãn, hiểu biết, luôn biết cách dung hòa để chồng có cơ hội làm đúng chức trách và nhiệm vụ của một người đàn ông che chở cho gia đình. Càng nhìn cô, anh càng yêu cô hơn bao giờ hết. Những người anh em chí cốt của anh đều đã có gia đình với hạnh phúc riêng, và những người phụ nữ bên cạnh họ đều là người tài sắc vẹn toàn, và An của anh cũng là một trong những người phụ nữ đảm đang và tài giỏi không kém. Trong khi Việt nghĩ về An như thế, còn anh thì trong lòng lại đang hậm hực, miệng cứ lẩm bẩm: từ bao giờ mình kiên cường, ngang bướng thế, mà hễ cứ tranh luận với ông ấy thì mình lại thua. Mà bảo là không bắt nạt mình nữa rồi, mà có nhường khi nào đâu, cái đồ chỉ được cái lẻo mép. An cứ phụng phịu rồi đi thụt lại, nhìn phía sau, còn miệng thì làm nhảm. Việt nhìn biểu cảm của An mà buồn cười. Anh lên tiếng trêu ghẹo nhưng vẻ mặt thì tỉnh bơ. Em bất mãn việc gì mà mặt cứ cau có thế? Hay là em không tự nguyện thì có thể nói ra? Không, tại đi bộ lâu quá nên em mỏi chân. Đấy, nghe cái kiểu nói thế thì ai mà trả lời thật được. Hỏi như kiểu là đặt người ta vào cái thế, rồi thì còn làm gì được nữa. Đúng là người khôn mà. Trong lòng tôi cú lắm, nhưng mà vẫn chẳng làm gì được, mà vẫn phải vui cười với anh. Đi thêm một đoạn thì anh bảo: sắp đến chỗ nghỉ rồi, em đi cố đi có được không? Em đi được ạ. Hay là lại ghế kia ngồi một lát? Em không sao, để mọi người đợi mình lại không hay. Đợi một chút không ảnh hưởng gì đâu, ngồi xuống đây anh bóp chân cho. Em không sao thật mà, mình đi cùng mọi người đi. Em đi được mà, anh đừng có lo. Thế đi chậm lại cũng được. Vâng ạ. Ghét thôi chứ nhiều lúc đáng yêu lắm chứ bộ. Anh dắt tôi đi chậm lại, rồi cũng đến chỗ ăn trưa. Mọi người ăn uống, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi chơi. Đến khoảng hơn 4 giờ chiều, mọi người về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Cả ngày đi chơi thôi mà tôi cũng thấy uể oải hết cả người. Về phòng cái tôi phi ngay vào tắm gội, sấy vội cái tóc cho khô là lên giường nằm ngất luôn. Tôi buồn ngủ nhíu hết cả mắt rồi, kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh tắm xong đi ra thấy tôi đã ngủ thì đi lại giường hỏi: em mệt lắm hả An? Vâng ạ, để em ngủ chút nha, em không ăn tối với mọi người được đâu. Ừ, thế em cứ nghỉ đi, nằm thẳng ra để chân như thế này anh bóp cho nào. Dạ, cảm ơn anh. Thế rồi người cứ làm, người cứ ngủ. Đến giờ đi ăn tối nhưng mà tôi không dậy được, nên anh vẫn để cho tôi ngủ. Rồi anh đi xuống nhà hàng xem mọi người ăn uống ra sao. Khi thấy bữa ăn của mọi người ổn hết thì anh ra chỗ anh Long, chị tôi và Tùng với cả Hà, bảo mọi người cứ ăn đi, sau đó đi chơi. Còn anh thì về phòng đợi tôi ngủ dậy rồi đi ăn sau. Mọi người biết anh lo cho tôi nên không ai nói gì cả. Anh vừa đi ra ngoài thì chị Thư chạy theo hỏi: sếp, sếp không ăn tối mà đi đâu ạ? Cô với các bạn bên công đoàn lo chu đáo cho mọi người đi. Vợ tôi hơi mệt nên là lát chúng tôi sẽ ăn sau. Thư nghe Việt nói hai từ vợ tôi mà mặt đơ ra vài giây rồi lắp bắp mãi mới thốt nên lời: vợ sếp ấy ạ? Sếp cưới hồi nào mà? Tôi và An đã đính hôn rồi. Cô vào trong đi. Việt nói xong rồi đi luôn mà không cần để ý đến thái độ của Thư ra sao. Anh nói thế để cho Thư biết mà rút lui và không muốn để cho Thư hy vọng gì nữa, tránh phiền phức sau này. Anh đi về phòng vẫn thấy An đang say giấc nên anh cũng lên giường nằm ôm cô ngủ cùng cô luôn. Thư từ lúc nghe Việt nói thế thì cay đắng ở trong lòng. Chị ta không chịu cái kết như thế, ngồi ăn nhưng mà không nuốt trôi thức ăn được, suy nghĩ mọi thứ đến quá bất ngờ. Rõ ràng mình là người đến trước, người gặp anh ấy trước là mình cơ mà. Anh cũng đã từng nhờ mình làm bạn gái của anh ấy, chứng tỏ trong lòng anh ấy có mình, mà chỉ vì sự xuất hiện của con ranh đó, con khốn khiếp đó, con chó cái đó, nó đã mồi chài anh ấy, thành ra anh ấy mới không để ý đến mình. An, tao nhất định không để cho mày toại nguyện đâu. Người mà anh ấy lấy làm vợ nhất định phải là tao. Mọi người ăn xong đi chơi tiếp, còn tôi lúc này mới lóp ngóp thức dậy. Không biết bây giờ là mấy giờ mà chỉ biết bụng mình đang réo inh ỏi. Thấy tôi dậy, anh bỏ điện thoại ra, với tay bật công tắc điện lên rồi nhẹ nhàng lên tiếng: em dậy rửa mặt đi, rồi anh đưa em đi ăn không đói. Anh không ngủ à? Anh cũng vừa mới dậy. Sao anh không bật điện lên mà xem điện thoại cho đỡ hại mắt? Anh sợ để đèn em không ngủ được. Thôi nào, đi rửa mặt cho tỉnh đi. Vâng. Chúng tôi đi ăn xong, anh đưa tôi đi dạo. Chả mấy khi có nhiều thời gian đi chơi với nhau, mà không vướng bận công việc thế này, nên là hai đứa đều tận hưởng lắm. Nắm tay nhau dạo quanh khuôn viên khách sạn, đến chỗ bể bơi, hai chúng tôi ngồi ở ghế nói chuyện. Tôi nhớ ra mấy tấm ảnh mà hôm anh đi công tác với Thư. Tôi tin anh nhưng mà vẫn muốn hỏi anh xem sao lại có mấy cảnh đó. Tôi xem anh giải thích như thế nào. Đang ngồi trong lòng anh thì tôi vừa bật dậy rồi làm cái mặt nghiêm chỉnh nói với anh: anh, mấy hôm vừa rồi xảy ra nhiều chuyện nên em quên mất. Chuyện gì vậy em? Đây, anh xem đi, chuyện này là như thế nào? Tôi chìa cái điện thoại có hai tấm ảnh thư đã gửi cho tôi vào cái hôm đợi kết quả đấu thầu cho anh xem. Việt nhìn bức ảnh rồi lại nhìn tôi, nhưng anh chẳng có gì là bất ngờ hay là chột dạ cả. Chừng vài giây, anh bỏ điện thoại xuống và nói: "Em có tin anh không? Nhìn như này, anh bảo em tin kiểu gì đây? An, anh đối với em như thế nào? Đối với cô ta ra sao? Em có cảm nhận được hay không? Anh không muốn giải thích nhiều, vì anh chỉ muốn nói với em rằng anh quen Thư trước. Nếu chọn cô ta thì anh đã không ngồi đây với em. Em nghĩ xem, với tính cách của cô ta, có chịu giấu giếm tình cảm nếu có gì với anh hay không? Nhưng mà em vẫn muốn biết tại sao lại có cái cảnh như thế này. Vợ anh vẫn là ghen đấy à? Anh nhìn xem em có nên ghen hay không?" Anh đưa tay lên vuốt mái tóc tôi rồi hôn lên trán tôi một cái, đầy cưng chiều và nói: "Hôm đó anh và Thư đi tiếp khách. Anh không biết tiểu lượng của Thư đến đâu, nhưng mà cũng thấy uống khá nhiều. Lúc đứng dậy ra về thì thấy có vẻ say say. Anh định không đỡ, nhưng mà trước mặt bao nhiêu đối tác ở đấy mà mình đối xử lạnh nhạt quá với nhân viên của chính mình thì cũng không tốt, nên anh có giúp đỡ Thư ra xe. Nhưng mà không biết sao cô ta lại chụp được những tấm hình này, lại còn chuyển qua cho em để chia rẽ tình cảm của chúng ta. Hôm đó anh chỉ đỡ Thư ra xe thôi, còn lúc về chỗ anh chỉ nhờ người giúp cô ta lên phòng. Vậy giúp sao, không giúp cho chót đi? Mới thế đã ghen, nếu anh giúp cho chót thì còn thế nào nữa đây? Thì giải tán chứ sao. Thế mà ai mạnh mồm vừa nói gì nhỉ? Là thử xem thế nào, nhưng mà ai đó ma mãnh lắm cơ. Không biết là có tin được hay không đây. Anh biết vợ anh tin anh mà. Muộn rồi, mình về phòng đi. Về anh cho xem cái này. Đừng có dụ con gái nhà lành nha. Nói thế thôi, chứ tôi cũng theo anh về phòng. Chuyện tôi vừa hỏi cũng là để xem phản xạ của anh ra sao. Chứ tôi đã đặt niềm tin ở anh, và tôi cũng cho anh cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho anh ra sao. Nên là sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chúng tôi vẫn là vững vàng bên nhau như thế, và còn tiến xa hơn nữa. Đoạn đường sắp đến đích rồi, hy vọng mọi sự tin tưởng, tình yêu đủ lớn để cho chúng tôi về cái đích hạnh phúc của mình một cách an toàn nhất. Mẹ thường xuyên dạy dỗ tôi rằng không có gì là tuyệt đối, là hoàn hảo cả. Vì thế chúng ta cần cố gắng để khiến những điều chưa tuyệt đối đó, chưa hoàn hảo đó trở thành điều tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta. Tạo dựng niềm tin cho nhau thì sẽ giữ được hạnh phúc, giữ được ngọn lửa yêu thương sẽ không bao giờ dập tắt, dù trong cuộc sống có khắc nghiệt như thế nào. Tôi phải rất cảm ơn ông trời đã cho tôi sinh ra ở một gia đình giàu tình thương và sự quan tâm như gia đình tôi. Tiền bạc không ai chê, nhưng tình cảm là thứ quý giá. Dù mình có như thế nào, thành công hay thất bại, thì gia đình là nơi bình yên nhất để ta dựa vào. Về phòng anh tắm trước, xong đến tôi. Lúc tôi ra ngoài, anh kêu tôi lại giường bảo: "Lại đây, anh cho em xem cái này." "Gì vậy anh? Em thích không?" "Quá, đẹp quá." "Sao anh biết em thích cái vòng cổ này mà mua hay vậy?" "Hôm anh vô tình nhìn thấy em vào trang Facebook hỏi cái vòng kiểu này, nhưng mà anh thấy trên đó đồ không có đẹp, lại có thể là bị giả, nên anh có đặt người ta làm riêng cho em." Hai trái tim nhỏ này lồng vào nhau, em nhìn xem mặt sau có khắc chữ, chữ cái của anh và em đấy. "Cảm ơn anh, đẹp quá à." "Lẽ ra hôm đính hôn của chúng ta anh muốn tặng cho em, nhưng vì hàng đặt không có kịp. Hôm qua mình vừa bay vào trong đây thì anh nhận được tin là đã có hàng xong. Anh bảo họ bằng mọi cách gửi nhanh vào đây cho anh, để anh tặng em. Em xem có thích không?" "Em thích, rất thích. Chỉ cần là anh mua, cái gì em cũng thích hết. Cảm ơn chồng." "Em thích là được rồi, để anh đeo giúp em." "Vâng, An. Còn cái vòng tay này, tuy nó không đẹp, nhưng nó cũng rất cần thiết. Em nhớ đừng tháo nó ra nhé." "Cái này, anh mua nó ở bên Mỹ. Hàng chuyên dùng để gắn máy định vị ở trong đó mà không bị phát hiện. Em đi đâu xa thì không có anh ở bên cạnh, hay là gặp chuyện gì không may thì anh sẽ yên tâm hơn. Em có vấn đề gì chỉ cần bấm vào nút nhỏ này thì đồng hồ trên tay của anh sẽ là báo tín hiệu. Em nhớ nhé." "Việt, em..." "Sao thế? Sao mắt lại đỏ lên thế kia? Anh chỉ là muốn em được an toàn thôi, chứ không có ý quản lý em đâu. Nếu lúc nào em cảm thấy bị bó buộc không cần thiết thì em cứ tắt nó đi cũng được." Không, không phải." "Thế em làm sao?" Em yêu anh. Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho em. Với sự an toàn của em là trên hết, anh yêu em mà. Trên đời này tôi cứ nghĩ sẽ không có tình yêu như trong cổ tích hay là những câu chuyện ngôn tình trên mạng. Nhưng mà hôm nay bản thân Lại rơi vào một trong hai như thế khiến cho tôi vẫn còn chưa tin hẳn rằng số kiếp mình lại may mắn và hạnh phúc đến vậy. Có người đi kiếm cả đời cũng không có được một hạnh phúc trọn vẹn, hay có người phải mất cả nửa đời, hay là mất cả thời gian thanh xuân thì hạnh phúc mới mỉm cười. Nhưng có lẽ tôi là một trong số những người hiếm hoi trong đời sống hiện thực lại có được một hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn Thượng Đế đã trao gửi cho con một người đàn ông tuyệt vời như thế. Và đêm nay chúng tôi lại có một đêm hạnh phúc bên nhau. Ôm tôi ngủ đến sáng khi có tiếng chị tôi và con Hà đập cửa mới dậy. Con Hà nó chửi tôi chu chéo vì từ hôm qua đến nay nó vẫn chưa gặp cái bản mặt của tôi. Và đòi xử lý tôi vì cái tội dám trù ẻo người yêu của nó bị nạn. Nhưng mà tôi cũng là mồm to mà bảo rằng tao không trù thế thì mày có vào đây không? Nó nghe thế thì im thin thít. Tôi sung sướng cười như con ma điên. Nó tức lắm không nói nổi tôi nên kéo chị tôi về phòng luôn. Lại nói đến chuyện của chúng tôi, ba đôi ăn sáng ngồi nói chuyện. Tôi nghe lỏm được ông Long và ông Tùng ghen tị vì viện có được tôi sớm, còn hai ông kia thì chưa có sơ múi được gì. Vì hai bà kia ngủ riêng phòng mà, cứ đi chơi về rồi thằng nào về chỗ thằng đó, chấm hết. Bọn họ bảo Việt xem có cách gì giúp bọn họ thì anh chỉ lắc đầu bảo việc này là tự thân các chú vận động thôi. Tôi cũng phải đợi ba mẹ vợ đồng ý thì mới dám chứ. Đấy, Việt của tôi trả lời như thế thì hai ông mặt ngắn tún lại bảo giờ người ta mới đồng ý yêu kia kìa. Việt nghe vậy thì cười cười. Hai ông đúng là đồ ngốc. Người ta đồng ý là thắng 50% rồi. Giờ cứ đánh vào tâm lý phụ nữ với cả người thân là ok. Anh Long nghe Việt bảo thế thì cười gian xảo nói ờ nhỉ, thế mà mình lại không nghĩ ra. Cuộc nói chuyện vẫn chưa đến hồi kết, nhưng mà đến giờ cả đoàn tập trung lại đi chơi thì mới tạm dừng lại. Hôm nay lại một ngày đi chơi mệt nhoài. Chiều nay chúng tôi tập trung tại bãi biển Nha Trang xinh đẹp mộng mơ. Phong cảnh ở đây tuyệt đẹp và con người ở đây cũng rất thân thiện. Nếu ai chưa từng đặt chân đến Nha Trang thì hãy cố gắng thu xếp dành cho mình và gia đình mình một kỳ nghỉ ở đây đi nhé. Tôi đảm bảo sẽ là không làm lãng phí tiền bạc và thời gian của các bạn chút nào đâu. Chúng tôi chơi ở đây cũng đã đến ngày thứ ba rồi. Ngày hôm sau nữa là về thôi, nên bên công đoàn của công ty thông báo tối nay sẽ tổ chức buổi gala bắt đầu từ 6 giờ tối. Tất cả mọi người hôm nay là buổi tối cuối cùng ở đây nên là chơi thoải mái luôn. Tối đó ai cũng ăn mặc xinh đẹp, nam thanh nữ tú chơi hết mình, ăn uống hát hò sung lắm. Chỉ có mấy chị em có con nhỏ là không chơi đến cùng thôi, còn đâu là chơi tới bến luôn. Tôi cũng hăng say với mọi người, đang ngồi cổ vũ cho mấy đôi trò chơi mà cứ thấy ngâm ngầm đau bụng. Tôi ngồi thêm lúc nữa thì thấy đau hơn, mà lại thấy ướt ướt đúng quần. Thôi chết rồi. Tôi ngồi lẩm nhẩm mới nhớ hôm nay có khi đến ngày rồi. Tôi vội ghé tai chị tôi nói nhỏ, thì chị tôi với Hà đi ra ngoài mua giúp tôi cái đó, chứ tôi không để ý nên cũng không mang theo. Anh với anh Tùng và anh Long thì đang uống với mấy anh bên kia nên tôi cũng ngại không nói gì, cứ để cho các anh tự nhiên. Tôi đi lên phòng của mình rồi ngồi đợi chị tôi. Khoảng 10 phút sau, chị tôi với cả Hà mang về cho tôi thì tôi bảo hai người cứ đi chơi tiếp đi. Tôi hơi đau bụng nên ngại đi lại. Với còn có mấy anh ở trên đó, lát mà say còn có người dìu về. Hôm nay sung thế kiểu gì chả say. Khi chị tôi và Hà vừa mới đi thì tôi lại có điện thoại là anh gọi đến. Tôi nghe máy. Em đây ạ. Em đi đâu mà anh không thấy em đâu. Em đến ngày nên em về phòng thay đồ ạ. Em hơi đau bụng nên ở phòng luôn. Để anh về phòng với em. Em không sao đâu, anh đừng lo. Hôm nào mình cũng về sớm. Hôm nay là buổi cuối cùng, anh lại là sếp, cứ bỏ đi như thế thì không hay. Thi thoảng cũng phải gần gũi với cả nhân viên chút cho tình cảm. Em có đau nhiều không? Anh lo cho em quá. Có xíu xíu thôi à? Anh cứ chơi vui vẻ đi, rồi lát nữa về với em cũng được nha. Vậy lát anh về, nhưng mà nếu đau nhiều thì nhớ gọi cho anh nhé. Vâng ạ. Tôi nằm đó gọi điện thoại về buôn với cả ba mẹ, với cả anh trai. Buôn chán chê thì nằm đó chơi game, rồi thiếp đi. Ở nhà hàng của khách sạn, cuộc vui vẫn đang diễn ra. Anh Long với cả anh Tùng cũng ngà ngà say lắm rồi. Anh Việt cũng đỏ mặt, anh muốn về phòng lắm. Nhưng mấy cậu ở bên phòng kỹ thuật với cả bên IT cứ chúc mừng anh không có dứt ra được. Chẳng mấy khi nhân viên lại mời. Với ngồi với nhau thân tình như vậy, từ chối cũng ngại. Ngồi thêm lát thấy hai ông kia say lắm rồi, thì được mấy cậu nhân viên phụ tá đưa về phòng. Còn anh lúc này cùng với trưởng phòng kế toán và trưởng phòng nhân sự, cả mấy thanh niên nữa vẫn uống, sau đó thêm thư với cả mấy bạn bên công đoàn cũng vào ngồi cùng mâm với anh, tiếp tục chúc nhau. Ngồi thêm một lúc, Việt thấy không thể uống được nữa nên đứng dậy xin phép về phòng. Nhưng anh mới đi được ra khỏi cửa phòng ăn mấy bước thì thấy quay cuồng đầu óc luôn. Anh cố gắng ấn thang máy lên tầng của mình thì mắt lờ mờ lắm rồi. Người chỉ muốn ngã xuống thì có bàn tay của ai đó đỡ lấy anh. Mắt nhìn không rõ lắm nhưng mà anh có cảm giác là một cô gái. Anh muốn quay lại nhìn thì không thể mở nổi mắt nữa, màn lịm đi, không có biết gì nữa. Tôi ở phòng lúc này đang thiêu thiêu thì giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh vẫn chưa thấy anh đâu. Vơ cái điện thoại nhìn thì thấy gần 12 giờ đêm rồi. Giờ này chắc mọi người tan lâu rồi chứ nhỉ? Ăn chơi từ 6 giờ tới giờ còn gì? Lúc tôi về phòng cũng là 8 giờ rồi. Anh ngồi đó muộn lắm thì giờ này cũng phải tan rồi chứ. Tôi lấy máy gọi cho chị tôi. Chị ơi, mọi người về lâu chưa? Về từ lúc 9 giờ, còn mọi người tan sau. Nhưng mà chắc giờ này về hết rồi chứ em. Sao thế? Việt chưa về à? À không, em hỏi xem chị về chưa thôi. Ừ. Tôi cầm điện thoại đi xuống nhà hàng thì mọi người đã tan hết. Đi xuống sảnh tìm thì thấy một nhóm cả trai lẫn gái, có cả anh Kha, chị Mai và chị Duyên. Rồi có đến chục người con trai, thấy tôi thì rủ tôi lên phòng chị Duyên uống tiếp. Tôi không muốn đi thì chị Duyên bảo, mấy khi chị em mình có dịp vui như thế này. Thế là mọi người lôi tôi đi. Tiện tôi hỏi mọi người có thấy sếp đâu không? Thì có bạn bảo là sếp về phòng lâu rồi, hôm nay chắc sếp cũng say ngất chị ạ. Tôi nghe thấy thế thì nóng ruột, về phòng lâu rồi thì đi đâu? Còn mãi nghĩ thì đã đến tầng của chị Duyên, mọi người kéo nhau vào trong phòng. Tôi lấy cớ bảo em gọi điện thoại tí rồi vào sau. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh, thì lại nghe thấy chuông điện thoại của anh nho nhỏ quanh đâu đây. Đêm hôm yên lặng nên tôi nghe được, nhưng mà không biết là ở phòng nào. Tôi đi lại ghé tai vào ba phòng gần nhất, đến phòng cuối cùng cũng là phòng sát phòng chị Duyên, thì cánh cửa phòng của chị Duyên mở ra làm tôi giật mình. Con bé Thảo, lễ tân, nó làm tôi hết cả hồn. Nó nhìn tôi cười bảo, chị vào đi, em sang gọi chị Thư, sang chơi cho vui. Thế phòng chị Thư ở bên này à? Vâng ạ. Tôi lại bấm máy gọi tiếp số anh, chuông vang lên, nhưng tôi vẫn chưa xác định được. Bé Thảo gõ cửa phòng Thư mấy cái, nhưng mà không thấy gì. Nó vừa xoay cái nắm tay cửa thì không thấy khóa. Tiện tay nó mở ra, thì bất ngờ tôi lại nghe thấy tiếng chuông của anh vang ra từ phòng của chị Thư. Tôi không tin vào tai mình, vội đi vào phòng thì nó cũng đi vào luôn. Ập vào mặt chúng tôi là cảnh chị Thư ôm Việt, không mảnh vải che thân. Tôi cứ đơ ra đó, nhưng mà con bé nó sừng sốt hét lên, rồi chạy biến về lại phòng, ở bên kia như là ma đuổi. Nhưng tôi chưa kịp hoàn hồn, thì mọi người nghe thấy tiếng hét, đã vội vàng kéo nhau sang. Tôi chỉ kịp phủ cái chăn lên hai người đó. Mọi người vừa kéo nhau sang, tôi vội vàng đuổi mọi người ra ngoài, nhưng mà không được. Anh Kha với cả chị Mai cũng giúp tôi, nhưng mà tiếng ồn ào ngày càng tăng lên. Tôi đứng không vững, một phần vì tôi đang bị đến ngày đèn đỏ nên là hơi oải. Một phần vì tôi sốc quá nên chị Mai phải đỡ tôi. Nghe thấy tiếng ồn ào ngày càng lớn nên mấy phòng kia cũng thức giấc đi sang. Lúc này hai người kia vì bị làm ồn hay là bớt rượu nên đã có phần tỉnh lại. Thư mắt nhắm mắt mở nhìn mọi người đầy phòng thì hốt hoảng. Việt lúc đó cũng mở mắt thấy cảnh này thì cũng giật mình không kém. Nhưng mà anh trấn tĩnh lại sau vài giây. Nhìn sang bên cạnh thấy Thư thì mặt anh đanh lại. Liếc mắt nhìn thấy tôi đứng đó mà không nói nổi lời nào. Tôi cố đứng vững lay tay anh Kha giúp. Nói với mọi người ra ngoài hết đi. Anh Kha gật đầu rồi nghiêm mặt nói. Nếu mọi người tôn trọng sếp thì nên đi về phòng hết đi. Mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Nên tôi hy vọng không ai tự tiện bàn tán lung tung. Nghe anh Kha nói thế thì mọi người cũng tản dần về phòng đi ngủ. Tôi với chị Mai và anh Kha tạm lánh ra ngoài để cho hai người đó mặc quần áo vào. Việt lúc này vẫn là còn choáng váng đầu nhưng mà đã đủ tỉnh táo. Với tay tắt công tắc điện đứng dậy, mặt lạnh lùng lấy quần áo mặc vào. Thư biết ý cũng vơ quần áo mặc vào. Xong xuôi anh bật điện đi ra ngoài, mở cửa để cho ba người chúng tôi vào. Tôi đau đớn như chết lặng, tôi thật sự không muốn vào đó nữa. Thì thấy anh đi lại chỗ tôi, không năn nỉ, không giải thích, anh chỉ nói đúng một câu. Tôi vừa rồi khẳng định mình không sai, vì em còn ở phòng đợi anh. Anh Kha nghe anh giải thích như thế thì nói, An, anh biết sếp trước em, với tiểu lượng của sếp thì đồ uống vừa rồi là không sai được, chắc là có gì khúc mắc ở đây rồi. Em và sếp đã trải qua không ít khó khăn, nên anh hy vọng em hãy bình tĩnh để tìm hiểu rõ mọi việc. Tôi không phải là không muốn tin, nhưng mọi người cũng nghĩ xem ai vào hoàn cảnh của tôi lúc này, bảo bình tĩnh ngay thì là không thể. Lúc này tôi thật sự rối bời và rất sốc, tim tôi đau như ai đó bị cầm dao đâm một nhát, rồi dai đi dai lại cho nó dỉ máu thì thôi. Tôi lúc này cảm thấy khó thở, tôi không muốn ở đây một chút nào cả, nhưng quả thực tôi không khóc được, mà cũng không thể khóc trước mặt chị ta. Nếu tôi khóc, há chẳng đúng ý chị ta lắm sao? Tôi không thể thua được. Việt lại cầm tay tôi, hôn lên đó rồi bảo, để chị Mai đưa em về phòng nghỉ nhé, anh sẽ ở lại nói chuyện với cô ta, lát anh về sau. Em đi cùng anh. Việt nhìn tôi rồi ôm tôi đi vào trong phòng. Hai anh chị cùng theo vào luôn. Lúc vào tôi thấy chị Thư đang ngồi ghế sụt sịt, nhưng mà tôi không có chút thương cảm gì cả, mà chỉ nhìn thấy sự khinh bỉ thôi. Tôi chắc chắn trong vụ này chị ta đã dở mánh khóe ra rồi. Anh đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi nói, cô Thư, chuyện này là như thế nào? Hôm qua sếp say, em cũng say. Lúc đó em đi ra ngoài thang máy thì sếp cũng ra cùng. Nhưng mà đến lúc vào trong thang máy thì em say quá, em không biết đi kiểu gì về phòng nữa. Cho tới khi lúc nãy em tỉnh dậy thì tôi nói cho cô biết, tôi không biết phòng cô, còn cô thì say vậy. Cô nói xem làm sao lại xảy ra chuyện này. Em thật sự cũng không biết mà anh. Anh, đừng trách em mà tội nghiệp. Cô thôi đi. Nói đến đây thì chị Mai lên tiếng. Hôm qua Thư không uống mấy, nếu nói say thì không thể. Còn sếp uống biết chừng biết mực thì cũng không thể say tới mức này được. Em nghĩ có chuyện mờ ám ở đây ạ. Lúc này anh Kha cũng lên tiếng, em cũng nghĩ thế. Thư bắt đầu vai diễn. Mọi người nói thế là cố ý đổ cho em lợi dụng, là em cố tình làm gì sếp ư? Từ nãy đến giờ chưa ai nói câu nào đổ tội cho chị cả. Là chị đang tự lo lắng quá hay là có tật giật mình? Tôi nói, sếp, em không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng em tuyệt đối sẽ không bắt sếp phải chịu trách nhiệm gì đâu. Chỉ là tai nạn thôi, cứ coi như là không có chuyện gì đi. Tôi chắc chắn một điều là không có chuyện gì giữa tôi và cô, nên cô không cần mèo khóc chuột ở đây. Thư nghe anh Việt nói như vậy thì mếu máo. Sếp. Anh Kha lên tiếng, Thư, giờ muộn rồi, em cũng nghỉ ngơi đi, chuyện này để nói sau. Sau khi chúng tôi về phòng thì chị Mai ở lại cùng tôi, còn anh và anh Kha đi đâu rồi tôi cũng không rõ nữa. Khoảng 2 tiếng sau thì mới quay lại. Chị Mai với cả anh Kha xin phép về phòng của chính mình. Chỉ còn tôi và anh, tự nhiên tôi lại không biết nói gì vào lúc này cả. Tôi cứ nằm ôm gối, mắt thao láo, chẳng biết nên thế nào, cũng chẳng thể ngủ nổi, mặc dù cơ thể của tôi hôm nay đang rất mệt. Việt lấy đồ đi vào trong phòng tắm, xong xuôi lên giường, nằm cùng thì anh cũng không nói, chỉ ôm tôi thôi. Cả hai im lặng gần như hết một đêm đó. Đến gần sáng, vì tôi mệt quá mà thiếp đi. Còn anh thì không biết có ngủ được hay không, nhưng mà đến sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy thì đã không thấy anh ở phòng nữa, mà chỉ có chị tôi và Hà, với cả chị Mai. Thấy tôi dậy, thì chị tôi đi lại giường hỏi, xảy ra chuyện lớn như thế, cớ sao lại không nói cho bọn chị? Em, lúc này ở trong lòng chị tôi thì tôi mới khóc lên được. Hôm qua tôi không thể khóc, vì tôi không muốn Thư nhìn thấy vẻ yếu đuối của tôi. Tôi không muốn thua chị ta. Để tôi khóc một lúc thì chị Mai đi lại vỗ vai tôi rồi nói, muốn chiến đấu phải ăn vào mới có sức mà chiến đấu em ạ. Khóc thế thì được rồi, bọn chị tin sếp sẽ không làm gì có lỗi với em đâu. Chắc chắn là Thư nói dở trò. Chị Mai nói đúng đấy, Hà nói. Được rồi, em vẫn mạnh mẽ lắm mà, nín đi, chị tôi nói. Vâng, em chỉ khóc thế thôi. Tốt lắm, dậy thay đồ đi, rồi mấy chị em đi ăn sáng, các anh ấy cũng sắp về rồi. Vâng ạ. Bốn chị em tôi đi xuống dưới nhà hàng ăn sáng thì gặp Thư với cả mấy bạn nhân viên lễ tân và kế toán đang ngồi với nhau. Chúng tôi cũng không nói gì mà tìm bàn để ngồi. Thư liếc qua tôi với cái vẻ đắc thắng chứ không có vẻ đau khổ và tội lỗi như tối hôm qua nữa. Đúng là giả tạo. Chị đừng có vội mừng. Chúng tôi đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì mà buông tay nhau đâu. Tôi cũng không ngại mà dành cho chị ta một cái nhìn đầy thách thức. Ăn sáng xong, chị tôi bảo đi dạo quanh đây cho thoải mái. Chiều nay mới về nên cũng không cần vội vàng. Đến gần trưa thì tôi lại về phòng. Tôi thấy hơi mệt nên muốn nghỉ một chút. Vừa nằm một lúc thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Tôi đoán là anh về. Không biết là đi đâu từ sáng sớm tới giờ nữa. Tôi vờ nhắm mắt quay người lại phía trong. Nói thật là tôi vẫn còn đau ở trong lòng nhiều lắm. Tôi mặc kệ là ai nói tôi thế nào cũng được. Nhưng mà vì chính mắt tôi chứng kiến cảnh cả hai người không một mảnh vải che thân lúc đó. Dù tim tôi có làm bằng sắt đá thì cũng biết đau chứ. Cứ cứ nằm một lúc mà không nghe thấy tiếng động gì nữa. Lắng đọng một lúc, tôi lại nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của anh. Hình như anh đang đứng trước tôi thì phải. Có lẽ thế, nhưng mà tôi vẫn không mở mắt. Lúc sau, thấy cạnh giường lún xuống, thì giọng của anh ấm áp vang lên. Anh biết là em chưa ngủ. Em nghĩ gì, hãy nói với anh, đừng im lặng có được không em? An à, trong người anh có một lượng thuốc ngủ không hề nhỏ. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn anh. Mới qua một đêm mà trông anh thần sắc kém như vậy. Có lẽ cả đêm qua anh không ngủ, sáng sớm lại đi đâu giờ mới về. Không biết đã ăn uống gì chưa. Nhìn anh tôi xót xa lắm, liền bỏ qua tất cả sang một bên, rồi ngồi dậy hỏi anh, anh đã ăn gì chưa? Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà cầm tay tôi nói lời quả quyết. An, anh chắc chắn anh không làm gì cô ta hết. Vâng, em chọn tin anh. Em chọn tin anh sao? Là lúc đầu em vẫn còn sốc, hãy đặt vị trí vào em để hiểu cho em. Anh biết, nên từ hôm qua anh không dám nói gì cả. Anh hiểu em cần thời gian, nhưng hôm nay anh chắc chắn mình không có gì với cô ta cả. Anh đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, anh bị cho thuốc ngủ vào. Em biết rồi, anh đi vào tắm rửa rồi cạo râu đi, em thấy đói rồi đấy. Xin lỗi em, không sao, nhất định chúng mình sẽ hạnh phúc. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Anh ôm tôi vào trong lòng, hôn lên tóc tôi, trán tôi. Tôi cảm giác lúc này anh rất xúc động. Anh cứ ôm chặt tôi đến nỗi tôi cảm thấy khó thở và đau hai cánh tay vì bị anh siết chặt quá. Có lẽ anh đã rất sợ tôi sẽ không tin vào anh, không cần anh nữa. Nhưng tôi thương anh và muốn trao cho anh niềm tin. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Nhưng giờ nới lỏng ra cho em chút, em khó thở quá. Việt nghe tôi nói vậy thì vội vàng nói lời xin lỗi. Rồi thả tay tôi ra, anh vuốt tóc tôi, sờ lên má tôi rồi nhìn tôi đầy trìu mến nói. Anh có thể mất hết tất cả, ngoại trừ em. Người đàn ông của bạn nói gì, bạn có tin không? Còn tôi lựa chọn tin anh, cũng như anh luôn dành sự tin tưởng cho tôi. Tại sao tôi tin? Tại vì khi xảy ra chuyện đó, anh không như những người đàn ông khác sẽ quỳ xuống năn nỉ, thậm chí van xin tha thứ. Hứa nọ hứa kia, nhưng anh thì không, bình tĩnh chỉ nói với tôi. Những gì nên nói, không xin tha thứ, không giải thích dài dòng, mà lặng lẽ đi tìm lý do khiến mình rơi vào trong hoàn cảnh đó. Dù là anh chưa cho tôi câu trả lời thỏa đáng hay cho tất cả những người chứng kiến biết rõ nguồn cơn của sự việc, nhưng mà ít nhất cũng cho tôi thấy một tia hy vọng, một điểm sáng chói ở cuối con đường. Tạm gác lại tất cả, chúng tôi bay về Hà Nội. 5 giờ chiều máy bay hạ cánh, anh vẫn đưa tôi về tận nhà. Hôn tạm biệt tôi rồi mới quay về nhà anh. Từ lúc xảy ra chuyện, Thư không có lên tiếng bất cứ một lần nào nữa mà mọi người cũng không thấy xôn xao gì. Sau chuyến đi chơi, mọi người lại bắt tay vào trong công việc như bình thường. Anh nói chuyện với cả Phó Tổng Bình là chuyển Thư về phòng cũ vì không phù hợp với công việc này. Lẽ ra anh có thể tự quyết định với chức vị của anh bây giờ, nhưng mà anh nể ông ấy, với chỗ ông ấy và gia đình Thư là chỗ quen biết. Nên anh nói chuyện đầu đuôi, cư xử phải phép với cấp trên của mình. Khi Thư bị chuyển về với vị trí cũ thì chị ta cũng không nói năng gì mà vui vẻ chấp nhận, và người lên làm thay vị trí của Thư là anh Kha. Còn anh Tùng cũng vừa nhận quyết định lên trưởng phòng sau đợt đi chơi về. Tôi và chị Mai vẫn hỗ trợ anh Tùng mọi việc ở phòng khi mà có những hợp đồng lớn. Mọi việc cứ thế bình lặng trôi đi như đúng với quy luật của cuộc sống. Tôi và anh cũng vậy. Tình cảm tiến triển tốt, ba mẹ tôi bảo sang tháng đẹp ngày, có khi cho chúng tôi cưới luôn. Anh thì vui rồi, nhưng mà tôi thấy nhanh quá, tôi bảo ba mẹ lui lại. Nhưng ai cũng háo hức muốn tôi lấy chồng hay sao ấy, nên là đồng ý hết rồi. Một mình tôi cũng không chống lại được. Tối đó đi chơi, tôi nói chuyện với anh. Anh à, chuyện của anh với cả chị Thư, quả thật em vẫn rất lo lắng. Dù trước mặt không ai nói gì, nhưng mà sau lưng vẫn có lời bàn tán. Họ bàn ra tán vào, em sợ ảnh hưởng tới anh. Em đừng lo, ai muốn nói gì thì kệ họ. Anh không làm gì tổn hại đến cô ta. Nếu như hôm đó khách sạn không hỏng camera thì không ai còn nói được gì nữa. Nhưng không sao, những gì cần nói, anh đã nói với cô ta. Sau khi vừa về công ty cũng đủ rồi, không cần phải giải thích dài dòng cho từng người làm gì. Em vẫn thấy lo anh ạ. Anh sẽ không để cho ai ăn hiếp em hay là làm tổn thương. Đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Giờ việc quan trọng của em là làm cô dâu thật xinh đẹp thôi. Anh vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi thấy thật ấm áp nhưng vẫn còn có chút lấn cấn lo lắng. Từ hôm về đến nay, cũng đã 2 tuần rồi, Thư vẫn làm việc bình thường, không chảnh chọe với tôi như mọi lần, tỏ ra rất hiền dịu và đúng chức trách của một nhân viên. Hôm nay anh về nhà tôi ăn cơm, ba mẹ tôi bàn về chuyện đám cưới của 2 đứa luôn, chủ yếu là ba mẹ với cả anh trai. Và anh nói chứ tôi chỉ có nghĩa vụ ngồi đấy nghe thôi. Ngày đã được chọn, nhà hàng cũng vậy, quần áo váy vóc thì chị tôi với cả anh Long lo. Nói tóm lại tôi chỉ ngồi đó cho có đủ quân số. Bàn luận xong xuôi, anh trai tôi hỏi một câu mà ghét: em thấy sao hả An? Mọi người tự quyết định hết rồi, còn hỏi em làm gì? Thì em xem có cần thêm gì hay không. Em thấy rỉnh rang lắm rồi, em không cần gì nữa đâu. Nhìn cái mặt phụng phịu của tôi, ba tôi bảo: con gái sắp đi lấy chồng, người ta phải vui vẻ chứ, ai lại như con. Cả nhà cứ coi như là con là người thừa ý, chả cho con có ý kiến gì. Là mọi người quan tâm con, muốn lo cho con thôi mà, mẹ tôi bảo. Vâng. Anh cầm tay tôi cười cười, rồi ghé vào tai tôi bảo: thế không muốn về với anh, mà mặt cứ xị ra thế hả? Lại được cái ông này nữa, biết thừa người ta như thế nào mà lại còn hỏi nữa, ghét thế không biết. Tôi cú lên, nói nhỏ cho ông ấy nghe: không muốn, ở nhà với ba mẹ cho lành. Ba mẹ không chứa em nữa đâu, về với anh thôi. Nhìn cái mặt đắc thắng của ông ấy kìa, giờ được cả nhà ủng hộ nên là vênh váo lắm. Cứ lấy về xem tôi hành cho ra bã luôn, xem còn ngọt nhạt mà chiều tôi được nữa hay không. Nghĩ đến đó tôi lại vui vui. Chuyện trò xong xuôi, tôi rủ mấy anh chị em đi chơi, rủ cả đôi của Hà đi nữa. Chúng tôi đi ba đến 12 giờ đêm mới về. Lúc ở trên ba, anh bị mấy anh em chúc cho gần say nên là giờ lái xe không nổi. Anh Tú bảo tôi chờ anh ấy về nhà rồi ở đó luôn cũng được, chứ giờ để anh lái xe về thì cũng nguy hiểm lắm, mà đêm hôm có gì tôi còn chăm sóc nữa. Quyết định như thế rồi, mọi người cũng lên xe về hết. Tôi đưa anh về nhà, dìu anh lên phòng muốn mệt luôn. Uống gì mà lắm thế không biết, say như thế này bảo sao gái nó không lợi dụng. Lấy khăn lau mặt, tiện tay tôi cởi bớt quần áo của anh ra. Tay tôi làm nhưng miệng tôi vẫn cứ lẩm bẩm mắng anh. Mà ông ấy vẫn là nằm im thiên thít. Như thể mình nói thì tự mình nghe, chẳng có ích gì. Cái đồ điên này, ngày mai dậy thì chết với tôi. Nói chán tôi đứng dậy cất cái khăn đi. Mà chưa kịp bước thì, giật mình thì tôi nằm gọn trên người anh luôn. Còn chưa hết bàng hoàng thì giọng của anh lại vang lên: vợ anh nói nhiều từ bao giờ thế? Anh say rồi cơ mà. Anh chưa bao giờ say. Cái gì? Hôm nay anh chưa say. Thế chưa say sao lại không tự đi về mà còn lừa mọi người? Anh có lừa đâu, anh chỉ bảo anh không uống được nữa thôi, là mọi người lo cho anh đấy thôi. Với có rượu vào lái xe công an phạt, em chở anh cho an toàn chứ sao. Cái đồ ma mãnh. Vợ, anh nhớ em rồi. Này, rượu vào anh như một con hổ đói ý. Với cả tuần nay tôi cấm anh nên giờ làm sao mà dừng lại được. Anh hôn tôi cuồng nhiệt hơn, mọi hành động của anh có phần gấp gáp lắm rồi. Hai đứa hôn nhau chừng được vài phút, anh bắt đầu không kiềm hãm được. Bàn tay của anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo của cả hai ra. Anh mê mẩn hôn khắp chỗ trên người tôi, rồi đến hai đỉnh đồi căng mọng. Anh một bên lấy tay xoa nắn, bên còn lại anh lấy miệng cắn nhẹ rồi mút mát, làm cho tôi không nhịn được mà bật lên tiếng rên rỉ ái muội. Hai đứa đê mê hoang dại, anh lại từ từ hôn xuống vùng bụng của tôi. Anh làm cho tôi bị kích thích, tôi không chịu nổi nữa mà van xin anh mới cấp tốc đi vào bên trong tôi. Cả hai đứa ướt đẫm mồ hôi, mặc dù có điều hòa nhưng vẫn không giảm đi độ nóng ở trong phòng lúc này. Anh uống rượu vào nên là dai sức lắm, vẫn miệt mài vận động ở trên người tôi, làm cho tôi thỏa mãn không biết bao nhiêu lần. Trong phòng vẫn đều đặn vang lên tiếng thở dốc đứt đoạn, tiếng va chạm da thịt ngày một tăng, rồi không còn theo tiết tấu nữa. Hôm nay tôi cảm giác anh không còn là việc của mọi ngày. Anh trở nên hoang dại đến không ngờ, đã quen với cơ thể của tôi nên anh biết cách làm cho tôi thỏa mãn. Hai đứa dây dưa từ giường tới sofa, từ sofa tới bàn ghế. Lúc mà tôi mệt nhoài thì anh mới tha cho tôi. Sau một hồi luân động mãnh liệt thì anh điên cuồng ra vào trong tôi, nhanh và mạnh hơn, giọng anh gấp gáp. An ơi, em đây. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Nghe giọng tôi nỉ non trong sự sung sướng càng khiến cho anh thêm hưng phấn mà thúc cái cuối cùng thật mạnh mẽ, rồi phóng thích dòng khí nóng vào sâu trong tôi, thỏa mãn gục xuống ngực tôi mà hổn hển. Cảm ơn em, anh đã rất hạnh phúc. em cũng vậy. Nằm ôm nhau gần lúc lâu, chưa kịp vào giấc thì tôi lại thấy cái đó của Việt phản ứng, rồi anh lại tiếp tục đè tôi ra hành xử. Tôi cũng không phản kháng nổi cái sự cám dỗ của anh mà phối hợp với anh thật nhịp nhàng. Nhưng Việt của tôi đúng là tham lam, đêm đó không cho tôi ngủ yên mà ăn tôi tới 4 lần liền. Sáng ra hại tôi không dậy được mà ngủ quên cả giờ làm luôn. Lúc tôi tỉnh lại đã là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi giật mình thấy muộn giờ rồi thì gọi cho anh Tùng. Thì anh ấy cười rồi bảo, sếp vừa gọi cho anh rồi, đêm qua hăng hái quá phải không em? Mấy anh lừa em à? Ai lừa ai hả? Anh còn nói nữa. Thôi, nghỉ buổi sáng đi, chiều đến làm nhé. Vâng ạ. Từ nãy tới giờ không để ý, anh đi đâu rồi không biết. Tôi vội vàng vào trong phòng tắm. Lúc vào bên trong nhìn qua gương, cả người chẳng chịt vết xanh đỏ còn chưa phai hết. Cái láo chết tiệt, đêm qua cứ như là trâu, nên là người mình mới như thế này. Ôi, chỗ cổ với cả tay này. Chiều đi làm sao được. Trông vẻ bề ngoài lịch sự, nho nhã thế mà lúc ở trên giường thì như là con hổ đói, đã thế lại còn lâu nữa. Mà giờ mới để ý, đau hết cả hai bên hông với cả eo. Hai cái một đêm là đã quá đủ rồi, mà rượu vào cứ đòi đến 4 lần mới thỏa mãn. Cái đồ đúng là vô sỉ mà. Đang ngắm cái cơ thể xanh đỏ trong gương mà buồn thì giọng của ông ấy lại vang lên ở bên ngoài. Vợ ơi, em tắm xong chưa? Anh nấu xong đồ ăn rồi đấy. Nghe cái giọng no đủ có khác, lanh lảnh ra, tôi xả nước lên người mà không thèm trả lời. Lúc sau quấn khăn đi ra cũng không thèm nói. Việt thấy mặt tôi bí xì lại thì hỏi, em sao thế, mệt lắm hả? Anh xem em có mệt không, đến tận mấy lần liền như thế, còn không dậy được đi làm. Không sao, nghỉ buổi sáng được rồi mà. Mà anh nhìn tác phẩm của anh gây ra cho em đây này. Tôi ngu dại bỏ ngay cái khăn tắm ra, vừa tắm xong mùi thơm quyến rũ lại đủ làm mê đắm rồi, lại còn khuyến mại cả cơ thể nuột nà trước mặt người ta như thế thì làm sao mà chịu nổi. Việt nuốt nước bọt rồi mặt dày ôm tôi hôn hít. Tôi ú ớ kêu anh bỏ ra, nhưng mà làm sao mà được. Cuối cùng tôi lại bị anh ăn sạch sẽ một lần nữa. Vết cũ chưa hết thì vết mới lại có thêm. Sáng còn chưa được ăn gì vào bụng thì giờ cộng lại ăn trưa luôn một thể. Tôi chính thức không muốn dậy nữa, mà mỏi hết cả người cũng chả dậy nổi. Tôi nằm một đống ở giường, không thèm đếm xỉa tới anh nữa. Nhưng mà anh cứ trơ mặt gần tôi, hôn lên má rồi bảo, anh mang đồ ăn lên đây cho em, hôm nay nghỉ cả ngày, không cần đi làm nữa. Chiều em đi, anh đúng là cái đồ háo sắc mà. Không đi, ở nhà nghỉ đi. Mà anh chỉ háo sắc với vợ anh thôi. Đồ xấu xa vô sỉ nhà anh. Ừ, cái gì xấu anh chịu tất. Nhưng mà giờ anh bế em đi rửa, rồi mình đi ăn cơm nhé. Thôi, anh xuống dưới trước đi, lát em xuống. Mất công anh giúp em, còn không biết đến lúc nào mới ra khỏi phòng đấy. Thôi thôi, anh đủ rồi. Anh không đỡ làm gì em nữa đâu. Ai mà tin được, anh biến đi. Vậy anh xuống chuẩn bị trước, em mau xuống nha. Nên thế, hôm đó anh bắt tôi ở nhà cả ngày không cho đi làm. Mà mệt cả một đêm đến gần trưa, lại giày vò như thế, tôi cũng không còn sức mà đến công ty nữa. Ăn trưa xong tôi bảo ngủ một chút, mà cái một chút của tôi tới tận 4 giờ chiều luôn. Anh thì chắc dậy sớm đến công ty rồi. Tôi ngó ra cửa sổ không thấy xe anh ở nhà. Ra khỏi phòng xuống bếp lấy nước uống thì thấy anh gọi cho tôi. Vợ, vợ dậy rồi hả? Vâng, anh đi làm rồi à? Ừ, có chút việc cần giải quyết nên là anh đi. Em cứ nghỉ đi, lát anh về. Em về qua nhà chút nhé. Chứ đi từ hôm qua tới giờ rồi. Sáng anh gọi cho ba mẹ rồi, chiều mình về ăn cơm với cả nhà luôn. Vâng ạ. Tôi uống nước xong, chẳng có việc gì làm thì đi lau dọn nhà cửa, giặt rũ chăn mền cho anh. Xong xuôi thì nghe thấy tiếng xe anh về, tôi chạy ra đón anh, thấy tôi mặt lấm tấm mồ hôi. Tay thì đang cầm cái khăn lau bàn, anh hỏi, em làm gì mà mồ hôi thế này? Em dọn nhà ấy mà, xong rồi. Từ hôm sau không cần làm đâu, anh thuê người làm theo giờ rồi mà. Tại anh không muốn người ta làm ảnh hưởng giấc ngủ của em thôi, nên hôm nay anh đã cho họ nghỉ. Làm chút cho khỏe người, em ngồi không chán lắm. Sau này em chỉ cần chăm anh và con thôi, còn những việc này anh sẽ thuê người làm. Em không cần vất vả đâu. Nhiều người phụ nữ cũng làm đủ thứ mọi việc đó thôi anh. Nếu anh mà không có điều kiện thì anh cũng sẽ làm thay, nhất định không để cho em phải lam lũ vất vả đâu. Hiện tại anh không giàu có như người ta, nhưng mà anh lo được cho em và con. Anh không để cho mẹ con em phải vất vả đâu. Vâng, em hiểu rồi. Yêu anh quá. vào nhà đi, chuẩn bị mình về nhà ba mẹ đi. Dạ. Còn 2 tuần nữa là diễn ra đám cưới của chúng tôi. Thiếp mời cũng đã được lên danh sách đầy đủ. Mọi thứ được cả nhà tôi chuẩn bị đâu vào đấy. Chỉ còn chờ tới ngày đó thôi. Tối nay cuối tuần anh có hẹn mấy đôi bạn bè thân thiết của anh, với cả đôi của Hà và anh Long, với cả chị tôi, rồi cả anh trai tôi nữa. Cũng nhiều lần bảo gặp mấy đôi vợ chồng trong truyền thuyết. Nhóm anh em đó mà nay mới có dịp. Tôi cũng háo hức lắm, vì anh cũng hay kể cho tôi nghe. Lúc gần đến giờ thì anh trai tôi có ý từ chối, vì bảo toàn là cặp đôi. Anh có một mình lẻ bóng nên là thôi. Tôi nghe anh nói thế thì bảo, anh chia tay người yêu lâu rồi thì cũng nên yêu đi, biết đâu lại gặp được một nửa của mình. Thôi thôi, anh xin. Con gái bây giờ anh sợ lắm rồi. Ờ, anh nói thế có phải là vơ đũa cả nắm hay không? Anh biết là không phải, nhưng mà phần lớn là đứng núi này trông núi nọ, thực dụng, không biết làm sao cho đủ. Anh đừng có mà bi quan quá, người ta không xứng với tình yêu của anh. Anh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều mà phiền lòng, em tin anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Thôi, anh đi là được chứ gì. Nghe mày nói anh đau đầu quá, từ bao giờ mà triết lý ghê thế? Ờ thì từ ngày mà ba mẹ với cả anh muốn tống em ra khỏi nhà đấy. Chị tôi nghe tôi nói thế thì cười vật vã. Còn anh tôi thì câm đến đi lên phòng thay đồ. Tôi biết anh tôi vẻ ngoài lạnh như là hồ băng, chứ bên trong ấm áp lắm. Chẳng qua là bị người yêu 3 năm phản bội, nên giờ có chút mất niềm tin và bất mãn đối với tình yêu. Nhưng tôi luôn hy vọng anh tôi sẽ có tình yêu mới của đời mình, rằng sẽ có một người con gái yêu anh tôi thật lòng. Hôm nay mới chính thức được diện kiến đầy đủ 3 đôi anh em thân thiết của anh. Phải nói là toàn trai tài gái sắc, mỗi người một vẻ, nhưng tôi ấn tượng nhất đối với đôi của anh Phong và chị Ngân lắm. Tôi nghe anh kể về tình yêu của họ mà khâm phục. Nhìn anh chị hạnh phúc, tôi lại ước hai chúng tôi cũng có được trái ngọt như của anh chị ấy. Chị Ngân xinh đẹp dạng người, rõ là gái 2 con, nhưng mà đẹp mặn mà và sang trọng lắm luôn. Còn anh Phong cũng là chất bộ đội cù hồ, rắn giỏi, mạnh mẽ nhưng mà quyến rũ. Bảo sao lúc trước anh chị cũng vất vả một thời gian, giờ nhìn lại sau thời gian thử thách đó mà anh chị có được hạnh phúc viên mãn như lúc này thì cũng thực sự là rất xứng đáng. Tôi thấy các anh chị ấy ai cũng có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc mà hâm mộ. Nhìn soái ca của mình tôi cũng hài lòng mãn nguyện. Tôi thấy bình yên khi có anh, rồi tôi cũng có hạnh phúc không kém gì những anh chị bạn bè của anh đâu nhỉ. Cuộc vui càng rôm rả hơn khi mà mọi người ai cũng nhiệt tình thân thiện, cả nhóm ai cũng vui mừng. Mấy chị em cho các anh uống thoải mái, vì có say lát có mấy chị em chúng tôi đưa về. Chỉ có anh Tùng là do Hà không biết đi xe thì anh không dám uống. Hà biết ý không muốn anh Tùng thua kém bạn bè, anh em thì ghé tai nói nhỏ. Anh cứ uống đi, lát say thì mình đi taxi về, anh để xe ở đây cũng được mà. Thôi, anh còn chở em về, không ba mẹ em lại lo. Không sao, anh cứ vui với mọi người đi nha. Ừ, cảm ơn em. Cuộc sống không có gì hạnh phúc khi người phụ nữ của mình biết chia sẻ và thông cảm. Có đôi khi chị tôi cũng vậy, nhìn anh chị ngày một khăng khít. Chăm lo cho nhau tôi cũng mừng lắm. Chị gái tôi mong manh, yếu đuối. Giờ đây có người tâm lý, yêu thương như là anh Long, tôi thấy cũng yên tâm rồi, chỉ còn ông anh trai già của tôi nữa thôi. Cả nhóm vẫn là đang ăn uống vui vẻ, thì cô bé phục vụ rót rượu, không biết làm kiểu gì mà đổ ra áo của anh tôi. Thấy cô bé lúng túng quính quáng mà nhìn mặt anh tôi thì đen lại, thì tôi biết anh tôi đang giận. Vì cái tính anh tôi sạch sẽ lắm, với từ ngày anh chia tay bạn gái, anh ấy ghét phụ nữ chạm vào người của mình lắm. Trước khi tình hình trở nên xấu thì tôi qua chỗ anh tôi. Lúc đó cô bé đang vội vã nói lời xin lỗi. Cháu xin lỗi chú, cháu không cố ý ạ. Cả nhà nghe cô bé gọi anh tôi bằng chú thì cười vang khúc khích. Còn anh tôi thì mặt đen lại như đít nồi, vẫn là lạnh te. Cô bé đó vội vàng lấy giấy thấm chỗ áo ướt, nhưng anh tôi lại hất tay ra. Bỏ ra, để tôi tự làm. Cháu không cố ý đâu. Cô không có nghiệp vụ thì làm việc khác đi. Tôi nghe hai người nói với nhau như vậy thì vội lên tiếng. Anh đừng làm cô bé sợ. Này cô bé, em ra ngoài đi, để đó chị làm cho. Nhưng... Không sao đâu, lát chị nói sếp cho. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Tôi nhìn vào cái bản tên, để xem nào, em tên Nhi. Tên đẹp, người cũng đẹp nhỉ, chị nhớ rồi đấy. Anh Việt cũng lên tiếng. Này cô bé, anh ấy vẫn trẻ lắm đấy nhá.